Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, người mua hoặc không mua, tửu đều ở nơi này, nhìn trước mắt cái này từng cái khí tức cực kỳ cường hãn bọn đại hán, kim bàn tử bọn người tựa như ủy khuất tiểu nữ sinh, bị chen ở phía sau, thực lực không bằng người, không dám ló đầu a. Bọn họ cũng là trong lòng có nỗi khổ không nói được. Bộ Phương hơi sững sờ. Đám người này, đến thật sớm, chẳng lẽ đều là vì này băng hỏa ngộ đạo nhưỡng mà đến a? Tuy nhiên tối hôm qua tựa hồ có nói qua, tới trước được trước, nhưng là đám người này đến cũng quá sớm đi. Bộ lão bản, buổi sáng tốt lành a. Hiện tại có thể tới mua rượu a. Âu Dương thật gãi gãi sau gáy. Hai mắt thả chỉ nhìn Bộ Phương. Tối hôm qua một đám chiến thánh tại Âu Dương Tam Man đó là thở mạnh cũng không dám. Làm sao có thể với tranh đoạt đến cái này mỹ tửu. Cho nên hôm nay chính là sớm đi đến. Thừa dịp những thất phẩm đó chiến thánh không chú ý. Mua trước tửu lại nói. Uy, lão tử để ngươi mua trước a. 13 đạo tặc ánh mắt nhìn chằm chằm này Âu Dương Tam Man. Đám người này tu vi đều là lục phẩm chiến hoàng đỉnh phong. Ở đâu là Âu Dương Tam Man có thể so sánh. Khí thế bên trên liền đem ba người bọn họ cho áp chế xuống. Tức giận a, thực lực không bằng người. Âu Dương Tam Man đành phải nén giận không hề lên tiếng. Bộ lão bản, tại hạ là Mạc Châu Hồ Nhất Phong. Đêm qua ngửi được bộ lão bản cất mỹ tửu mùi thơm. Trong lòng khó nhịn, trắng đêm khó ngủ. Hôm nay sáng sớm chính là mang theo các huynh đệ đến đây mua rượu. Nhìn bộ lão bản thanh toán, Hồ Nhất Phong, cũng chính là Mạc Châu 13 trộm lão đại. Đối Bộ Phương ôn hòa cười nói, Mạc Châu 13 trộm, trừ lão đại Hồ Nhất Phong là một vị nho nhã chi sĩ bên ngoài. Hắn 12 cái đều là cao lớn thô kệch đại hán. Cũng là có chút kỳ hoa. Bộ Phương quét bọn họ liếc một chút. Chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Về sau chính là hướng phía trong tiểu điếm đi đến. Vừa đi, vừa nói. Xếp thành hàng. Có trật tự mua rượu. Xếp hàng. 13 đạo tặc trước mắt một trận mê mang. Mua đồ còn phải xếp hàng a. Bọn họ là đạo tặc. Sớm đã thành thói quen nửa đường cướp bóc. Trong đầu hoàn toàn không có xếp hàng cái này khái niệm. Bộ Phương bỗng nhiên để bọn hắn xếp hàng. Để bọn hắn lộn xộn một hồi. Nhanh xếp hàng. Dựa theo huynh đệ chúng ta bối phận tới. Hồ Nhất Phong nhíu nhíu mày nói ra. Dẫn đầu đứng tại cửa ra vào. Mở rộng bước chân. Bước vào trong tiểu điếm. Tiếp sau lưng hắn thì là nhị gia. Tam gia. Cứ thế mà suy ra. Bộ Phương trở lại trong tiểu điếm. Trong đầu vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Băng hỏa ngộ đạo nhưỡng giá cả ước định kết thúc. Kết quả cuối cùng, bán giá cả, một chén 500 nguyên tinh. Bộ Phương mở rộng bước chân cứng đờ. Cả người đều là hít sâu một hơi. Một chén 500 nguyên tinh. Mẹ nó a, tốt mẹ nó quý. Bất quá ta ưa thích. Bộ Phương khóe miệng giật nhẹ. Lại lần nữa mở rộng bước chân. Bước vào trong phòng bếp. Hồ Nhất Phong bước vào tiểu điếm. Trong nháy mắt chính là cảm giác có một loại kỳ lạ ba động đem cả người hắn đều là bao phủ lại. Sức chấn động kia để ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Ngộ đạo thụ ba động. Này ba động có thể trợ giúp người tu luyện. Đối lĩnh ngộ 10 phần có trợ giúp. Hồ Nhất Phong xoay chuyển ánh mắt. Chính là rơi vào này tọa lạc tại tiểu điếm góc tường này thổ hoàng sắc chậu hoa phía trên một góc. Cây nhỏ. Cái này cây nhỏ bây giờ đã rất có mấy phần quy mô. Không sai biệt lắm cao bằng một người. Thân cành dương nanh múa vuốt mà ra. Xanh nhạt phiến lá tất tiếng sột soạt tốt. Một cỗ bành trướng linh khí từ đó tản ra. Lôi cuốn lấy còn có kỳ lạ ngộ đạo ba động. Không hổ là ngũ văn ngộ đạo thụ a. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như có thể có được cái này bảo thụ. Mỗi ngày tu luyện. Đột phá thất phẩm chiến thánh. Căn bản không phải vấn đề. Hồ Nhất Phong trong ánh mắt đều là có chút tham lam. Ở trong nháy mắt này trong lòng của hắn này đạo tặc bản tính lại là nhúc nhích một phen. Bất quá nhớ tới Bộ Phương trong tiểu điếm tối hôm qua cái kia đáng sợ cơ giới khôi lỗi. Hồ Nhất Phong cảm thấy vẫn là tính toán. Này cơ giới khôi lỗi thế nhưng là liền thất phẩm chiến thánh cũng là có thể giải quyết tồn tại. Hắn tu vi bất quá lục phẩm chiến hoàng đỉnh phong. Khẳng định không phải là đối thủ. Không đáng qua tìm tai vạ. Bị không công đào áo. Bộ Phương từ trong phòng bếp đi ra. Ôm một cái bạch ngọc vò rượu. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn trên bàn bày mấy cái ngọn thanh hoa từ chén. Cầm một cái ống trúc. Đem bạch ngọc vò rượu bày trên bàn. Dùng ống trúc gõ gõ. Đem Hồ Nhất Phong tinh thần từ ngũ văn ngộ đạo thụ bên kia gọi về. Đây chính là ngươi muốn mua tử. Tên là băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Bộ Phương từ tốn nói. Bộ Phương nói xong. Chính là để lộ bạch ngọc vò rượu giấy dán. Nhất thời nồng đậm đến khiến người ta say mê mùi rượu trong nháy mắt tản ra. Hương rượu này không kiêng nể gì cả. Trong nháy mắt chính là phiêu đãng mà ra. Đem chọn cái hẻm nhỏ đều là bao phủ ở chính giữa. Càng có tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng xu thế. Vẻn vẹn chỉ là nghe mùi rượu. Âu Dương Tam Man chính là nhịn không được mồm miệng nước miếng. Mùi thơm này, đơn giản quá mê người. Hồ Nhất Phong nhãn tỉnh sáng lên. Nóng rực nhìn qua này bạch ngọc vò rượu. Giống chơi hắn nhóm một chuyến này. Tự nhiên là yêu tửu người. Tửu có thể lớn mạnh người gan. Bọn họ trong sinh hoạt ắt không thể thiếu. Cũng là tửu. Hảo tửu. Hảo tửu. Hương rượu này. Đơn giản tuyệt. Hồ Nhất Phong khen không dứt miệng. Sắc mặt đều là đang run rẩy. Đối với như vậy khoe. Bộ Phương tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Rượu này tốn hao hắn đại lượng tinh lực. Tự nhiên là hảo tửu. Menu tại sau lưng. Tửu giá cũng là tại sau lưng. Ngươi xem một chút đi. Bộ Phương nói ra. Không cần nhìn. Bộ lão bản. Cái này một vò rượu. Tại hạ mua. Hồ Nhất Phong hào sảng vung tay lên. Phóng khoáng tự do đồng dạng nói ra. Nhưng mà Bộ Phương vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Nói, người mua không nổi. Hả, ta mua không nổi. Hồ Nhất Phong sững sờ. Về sau chính là bật cười lớn. Nói, bộ lão bản có thể đừng xem thường tại hạ. Tại hạ tuy nhiên không phải eo quấn vạn kim. Nhưng là mua một vò rượu vẫn là làm đến. Tuy nhiên rượu này mùi rượu 10 phần nồng đậm. Nhưng là dù sao chỉ là tửu. Giá cả có thể cao đi nơi nào. Đối với cái này, Hồ Nhất Phong căn bản cũng không có mảy may để ý. Menu sau lưng ngươi, nhìn xem đang nói chuyện. Bộ Phương đã lười nhắc cùng hắn giải thích cái gì. Hồ Nhất Phong nhíu mày. Trong lòng đã là có chút không vui. Mua ngươi một vỏ rượu. Lằng nhà lằng nhằng làm gì. Bất quá Hồ Nhất Phong vẫn là nghe Bộ Phương lời nói. Quay đầu nhìn về phía sau lưng menu. Bắt đầu lại từ đầu nhìn Hồ Nhất Phong đôi mắt nhất thời co rụt lại. Thức ăn này đan, đơn giản đáng sợ, đây là menu, mẹ nó, bán đan dược đều không có đắt giá như vậy a. Tửu, tửu ở đâu? Băng Tâm Ngọc Hồ tửu. Không đúng, không phải cái này, băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Chính là cái này, Hồ Nhất Phong quét một chút, rốt cục nhìn thấy băng hỏa ngộ đạo nhưỡng tên. Thế nhưng là nhìn thấy này băng hỏa ngộ đạo nhưỡng về sau giá cả. Hồ Nhất Phong này không để bụng ánh mắt lập tức động lại. Về sau đồng tử tại dần dần phóng đại. Mặt mũi tràn đầy gặp quỷ chi sắc. Băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Một chén 500 nguyên tinh. Một chén 500 nguyên tinh. Nguyên tinh. Tinh. Người đây là. Cướp bóc đi. Hồ Nhất Phong bờ môi đều là đang run rẩy. Có ngươi làm như vậy sinh ý a. Một chén rượu ngươi bán 500 nguyên tinh. Đơn giản cũng là trần trụi xảo trá. Mặc Châu 13 trộm bị xảo trá. Đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái. Nghiêm túc gật đầu nói. Một chén rượu bán 500 nguyên tinh. Giá cả vừa phải. Già trẻ không gạt. Phảng phất có một cây vô hình mũi tên đâm Hồ Nhất Phong tâm. Đau nhức không được. Giá cả vừa phải, ta xách ít, người đừng gạt ta, đừng làm rộn, bộ lão bản, chúng ta hảo hảo làm ăn. Hồ Nhất Phong sắc mặt có chút khó coi. Giá tiền này, thật sự là quá đắt điểm. Mặc Châu vốn chính là một cái bần tích chi địa. Bọn họ làm đạo tặc, chất béo thực cũng không có bao nhiêu. Có đôi khi còn mất cả tháng đều không cách nào khai trương. Hoa 500 nguyên tinh mua một chén rượu. Tuyệt đối là bệnh thiếu máu. Bộ Phương nắm ống trúc, nhẹ nhàng gõ gõ bạch ngọc vò rượu. Lấy ra một cái chén. Ống trúc vươn vào rượu kia đàn bên trong. Múc ra một đồng tử màu xanh nhạt tử dịch. Rầm rầm tử dịch bốc lên tiếng vang lên. Mùi rượu trở nên càng thêm nồng đậm. Linh khí hỗn tạp tại mùi rượu bên trong. Như tơ như sợi quấn quanh lấy Hồ Nhất Phong nội tâm. Bộ Phương đem màu xanh nhạt tử dịch đổ vào chén rượu bên trong. Mờ mịt linh khí mông lung tại chén rượu phía trên. Ba đạo vân văn hiển hiện. Đẹp không sao tả xiết. Người mua hoặc không mua. Tửu đều ở nơi này. Bộ Phương nhìn Hồ Nhất Phong liếc một chút. Nghiêm túc nói. Lộc cộc. Nồng đậm mùi rượu để Hồ Nhất Phong cổ họng nhất động. Nghiện rượu đều là trong nháy mắt bắn ra. Xem như ngươi lợi hại. Hồ Nhất Phong tức giận a, quả thực là trần trụi dụ hoặc cùng ăn cướp. Nhưng là hắn căn bản khó mà kháng cự cái này màu xanh nhạt tử dịch dụ hoặc. Lão tử mẹ nó mua. Mẹ, Hồ Nhất Phong quyền đầu bóp. Tiện tay hất lên. Nhất thời nhất đại túi nguyên tinh chính là rơi trên bàn. Cái này có thể cơ hồ là hắn sở hữu tích xúc. Tâm hắn tại phun máu. Bộ Phương lông mày nhướn lên. Mừng khấp khởi nắm lên những này nguyên tinh. Thu nhập hệ thống không gian trong túi. Rượu này thuộc về ngươi. Mời dụng tâm phẩm vị. Không chừng có kinh hỉ. Bộ Phương nói ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.